Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1073. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thu ngồi xuống một lần nữa, tiếp tục lướt video, nhìn hình ảnh một cô gái xoay eo vành mông, đột nhiên cảm thấy không thơm lắm. Trong đầu hắn còn đang hồi tưởng lại đoạn video vừa rồi, nhìn thấy bầu không khí này, bức tranh kia, âm thanh kia, cho Tống Thu cảm giác cũng không giống như đang đùa giỡn. Ngộ nhỡ là thật, Tống Thu đột nhiên giật mình, lại một lần nữa ngồi thẳng người. Nếu là thật, vậy anh rể chẳng phải rất nguy hiểm sao? Mình thường dễ trốn, ám tiễn khó phòng. Thần sắc Tống Thu ngưng trọng, không chút do dự, trực tiếp gọi điện thoại cho Sở Trần. Sở Trần đã trên đường trở về. Anh rể, vừa thấy một video ngắn. Tống Thu nói nội dung của video cho Sở Trần. Em không biết có phải thật hay không, nhưng video đó đã bị xóa ngay lập tức. Bên trong xe, đồng tử Sở Trần hơi co rụt lại. Nếu là đùa giỡn ngược lại cũng không có gì. Nhưng, nếu là thật, điều đó có nghĩa là, thiên cơ huyền đồ quả thật đi tới Dương Thành, còn rơi vào trong tay kê thù của anh. Vậy sẽ là ngòi nào? Sở Trần theo bản năng suy nghĩ một chút, một lúc lâu sau, khuôn mặt Sở Trần đều có chút mất tự nhiên. Trêu chọc người cũng có chút nhiều, dựa vào điểm này rất khó xác định nghi phạm. Sau khi cúp điện thoại, Sở Trần trầm ngâm một hồi, vẫn đăng nhập tài khoản, gửi cho Giang Ánh Đào một tin nhắn. Giang Ánh Đào và Tư Đồ Tĩnh đang ngồi trên ghế salon phòng làm việc. Giang Ánh Đào đang suy nghĩ về phạm vi điều tra tiếp theo, Tư Đồ Tĩnh đang nhìn chằm chằm mông như mật đào của Giang Ánh Đào, suy nghĩ đời người. Cùng là phụ nữ, vì sao chị Đào lại ưu tú như vậy? Một lúc lâu sau, Giang Ánh Đào thở dài một tiếng. Thiên cơ huyền đồ thật sự có khả năng giống như 15 năm trước cũng mai danh ẩn tích. Nếu theo quy luật này, lần sau nó xuất hiện, lại đến 15 năm sau. Tất cả các manh mối đã bị cắt đứt. Tư Đồ Tĩnh thu hồi tâm thần, mở miệng nói. Vốn ký thác hy vọng vào hoạt động giao lưu hôm nay. Kết quả, hoạt động giao lưu hôm nay, hoàn toàn trở thành biểu diễn cá nhân của Sở Trần. Điện thoại di động Giang Ánh Đào đặt trên bàn trà rung lên, Giang Ánh Đào cầm lấy. Đồng tử co rụt lại. Tin tức tiền bối, điếu giả. Tư Đồ Tĩnh vội vàng đứng lên. Mau xem nói cái gì. Giang Ánh Đào thần sắc nghi hoặc. Hắn bảo chúng ta đi tra một video ngắn trên một nền tảng. Đại khái 10 phút trước đã bị xóa. Nghe vậy, Tư Đồ Tĩnh cũng mơ mơ màng màng. Tra trước đi. Giang Ánh Đào quyết đoán mở miệng. Đây cũng tương đương với manh mối mới của chúng ta. Hy vọng có thể có tin vui. Giang Ánh Đào bước ra ngoài. Tổng bộ của nền tảng kia vừa vặn ở Dương Thành, khu vực Tú. Chúng ta từ nơi này đi qua, đại khái nửa giờ, cô thông báo cho đồn cảnh sát khu Việt Tú một chút, bảo bọn họ phái cảnh sát dân sự cùng chúng ta đi qua, thuận tiện điều tra. Tống ra, Tống Thu gọi điện thoại cho Sở Trần, suy nghĩ một hồi, ở trong các nhóm lớn hỏi. Mọi người vừa rồi có xem được video ngắn kỳ lạ nào, bị xóa rồi không? Rất nhanh, mọi người trong nhóm hồi phục lại. Anh Thu thật giỏi, loại chuyện này cư nhiên quang minh chính đại nói ra. Thu thiếu muốn xem video ngắn gì, chỗ này của tôi tài nguyên phong phú, kỳ lạ hay không kỳ lạ đều có. Video ngắn hay bất cứ điều gì là phù vân, tôi vừa lúc nằm không xem thấy. Tống Thu bĩu môi, đây đều là một đám cư, dân mạng xàm xí, nhưng, rất nhanh, có một tin tức thu hút sự chú ý của Tống Thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quả thật đã xem được một đoạn video ngắn bị xóa trong giây lát. Tôi còn chưa xem xong, cảnh tượng kia có chút quỷ dị, một chùm ánh sáng, một bức họa, một bóng người, nói là cái gì đó là 10 bức tranh cổ đại của Trung Quốc, thiên cơ huyền đồ. Tinh thần Tống Thu chấn động, hắn không phải là người duy nhất xem qua video này. Sau khi Sở Trần về đến nhà, Tống Thu lại nói ra lo lắng của mình. Chị Đào đã đi kiểm tra, tin rằng sẽ sớm có kết quả. Sở Trần mở miệng, thấy Nam Công Quân cùng Đào Cư từ bên ngoài đi vào. Quân tỷ, Đào sư đệ, Nam Công Quân khuôn mặt mỉm cười. Trần, biểu hiện không tệ a, đại sư huynh xem sách dạy đánh cờ này. Đào Cư khẩn cấp lấy ra sách dạy đánh cờ tàn cuộc kia, Sở Trần nhìn thoáng qua, gật đầu. Ta nhớ kỹ rồi, những ngày này ta sẽ tranh thủ thời gian suy nghĩ kỹ phương pháp phá cục. Sở Trần tự mình pha trà. Tống Thu ở một bên không yên lòng lướt điện thoại di động. Trụ sở một nền tảng ở Dương Thành, trong phòng làm việc của người quản lý. Giang Ánh Đào và Tư Đồ Tĩnh đang chờ. Không bao lâu, cửa văn phòng đẩy ra, quản lý nền tảng cùng hai cảnh sát dân sự đi vào. Video ngắn bị xóa là ở đây. Một trong những cảnh sát cầm máy tính xách tay đặt trước mặt Giang Ánh Đào. Quản lý nền tảng ở một bên vội vàng mở miệng. Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi trước tiên nhìn thấy video ngắn này, quyết đoán thực hiện các biện pháp, xóa video, hôm nữa còn xử lý phong ấn, tuyệt đối không thể để cho người ta mượn sự tiện lợi của nền tảng lan truyền thông tin đe dọa. Cách chương.